Chương 1584, khai chi tán diệp. 1584 tìm được căn do, thì phải làm thế nào đây? Đột nhiên, đạo vương chán nản thở dài một hơi, vùng đã biết, vùng chưa biết vô tận sinh linh cùng tu vô. Duy nhất phương pháp, vẫn là lấy một cái vô tận rộng rãi thế giới chấn áp toàn bộ giới vực, trở thành trật tự nguồn suối. Ừm. Mặc y dì cu nở dê chán nản toa hạ, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Tại tinh môn trong mắt, hồn lực mới thật sự là hữu hình hữu chất lực lượng tinh môn chiêu thu đệ tử. Cu nở dê cho tới bây giờ đều là chỉ nhìn hồn lực, chỉ lấy tá đạo tông sư. Tinh Lam nhìn xem Lục Vân, mười phần nói nghiêm túc, cho nên hiện tại sư đệ ngươi không coi trọng tu luyện hồn lực, ngược lại là cùng ta tinh môn đại đạo đi ngược lại. Lục Vân nhíu mày, hắn khẽ gật đầu. Nhưng là Lục Vân nhưng như cũ xem thường, hắn hiện tại lực lượng trong cơ thể là lục đại địa ngục chi hỏa, mà không phải hồn lực hoặc là vô. Đã từng, Lục Vân đi vào đệ tứ giới thời điểm, thể nội chỉ có cửu lũ địa ngục chi hỏa, lúc kia, hắn liền phát hiện khi hắn chân chính cảnh giới đạt tới đệ tứ giới thời điểm, cửu lũ chi hỏa liền sẽ từng bước thoái hóa, lực lượng của vô sẽ thay thế cửu lũ địa ngục chi hỏa. Nhưng là hiện tại, hỗn loạn địa ngục chi hỏa một thành, lục đại địa ngục chi hỏa liền lại lần nữa trở lại Lục Vân thể nội, hình thành một loại thuần túy địa ngục chi hỏa, đem cái kia dần dần xâm lấn đến Lục Vân thể nội vô chi lực đuổi ra ngoài. Hiện tại, Lục Vân thể nội chỉ có hai loại lực lượng cộng sinh, một cái là địa ngục chi hỏa, một cái khác chính là hồn lực rồi. Bất quá địa ngục chi hỏa không tốt tại đệ tứ giới bên trong hiển hóa. Trong lòng có ý nghĩ, Lục Vân liền cười nói, đa tạ sư tỷ đề điểm, ta vậy thì hảo hảo tu luyện hồn lực. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân quay người liền hướng phía động phủ của mình mà đi. Ôi ta nói ngươi, Tinh Lam ngẩn ngơ, vội vàng kêu lên. Sư tỷ còn có việc? Lục Vân sờ lên đầu của mình, nghi ngờ hỏi. Chúng ta đều tới, ngươi liền không chiêu đãi ta một phen? Tinh Lam có chút tức giận mắng nói ra. Đoạn này thời gian, nàng chân thân công khai sau đó, tại tinh môn bên trong gây nên một trận chấn động không nhỏ, trong môn không ít đệ tử thiên tài, thậm chí đệ tử đời trước đều hiện thân đối Tinh Lam hỏi han ân cần, liều mạng đạt được kết quả tốt. Nhưng là hiện tại, Tinh Lam tự mình đến Phong Phi Phàm động phủ. Đối phương vờ ơ y ma đối nàng hờ hững lạnh leo, thậm chí cu nở dê không chiêu đãi một phen Tinh Lam. Sư tỷ Lục Vân quay đầu, mười phần nói nghiêm túc, ngài chân thân hiện hiện sau đó, tại tinh môn phát sinh rất nhiều chuyện ta cu nở dê hơi có nghe thấy, trong môn mấy đại đệ tử chân truy hệ nở đều xem ngươi là nữ thần, nếu là ta đưa ngươi mời đến động phủ của ta, ngày thứ hai liền sẽ có người đi lên đem động phủ của ta bình rồi. Tinh Lam ngẩn ngơ, tinh môn bên trong, dám đánh Tinh Lam chủ ý người tự nhiên không nhiều, nhưng cu nở dê tuyệt đối không ít, mà lại bọn hắn đều là các đại sơn môn đệ tử chân truy hệ nở, thậm chí là thủ tịch đệ tử. Lục Vân che giấu tung tích, tại tinh môn bên trong dốc lòng tu luyện, hắn cũng không muốn chọc phiền phải gì. Tinh Lam mục đích tới nơi này Lục Vân cũng biết, Tinh Trần phải muốn mượn nhờ Lục Vân, cải biến Tinh Lam vận mệnh. Nhưng Lục Vân có thế không muốn bởi vì một nữ nhân liền đem nơi này bình tĩnh đánh vỡ. Cải biến vận mệnh hiện tại Lục Vân chỉ là tại con sông lớn này bên trong phát ra một cái nho nhỏ bọt nước, tiền đồ của mình như thế nào, chính hắn cu nở dê không có bất kỳ cái gì lực lượng, còn có cái kia lòng dạ thanh thản nghĩ đi giúp người khác cải biến vận mệnh. Sau khi nói xong, Lục Vân liền trốn vào động phủ, sau đó dùng 17-18 đạo cấm chế đem đại môn phong tỏa, bắt đầu tu luyện hồn lực. Tinh Lam đứng tại Lục Vân vô danh động phủ trước đó, chừng nửa ngày con mắt, cuối cùng cười khổ một tiếng rời đi. Hắn đại khái cảm thấy nữ nhân phiền phức, ta cũng cảm thấy nữ nhân thật là phiền phức. Tinh Lam cười cười, sau đó nàng lắc mình biến hóa, lần nữa biến thành nam tử bộ dáng. Giờ khắc này, tâm cảnh của nàng tựa hồ phát sinh một điểm nho nhỏ biến hóa. Tinh Lam cũng tốt, Tinh Lam cũng được, nam tử nữ tử, không đều là chính nàng sao? Làm gì xoắn suýt tại bề ngoài chân thân của mình bị người xem phá. Liền phải khôi phục thân nữ nhi, cái kia nàng Tinh Lam vẫn là Tinh Lam à, vẫn là phong sư đệ sống thoải mái. Nghĩ như vậy, Tinh Lam thân thể nhảy lên liền rời khỏi nơi này. Ôi, ta lại lấy cùng rồi, đổi lại cùng không đổi lại giống như cu nở dê không có gì bất đồng, không đều là cho người khác nhìn sao? Ta qua nở người khác đi chết, ai dám ăn nói lung tung, ta đem bọn hắn treo ngược lên đánh chính là. Vô danh động phủ đại môn mở ra một cái khe hở nho nhỏ. Lục Vân từ đó nhô đầu ra, sau đó hắn thoáng thở dài một hơi. Nha đầu kia hỉ nộ vô thường, tựa hồ đặc biệt ưa thích đem người treo ngược lên đánh, nếu là nàng động thủ với ta, Lục Vân có chút lắc đầu. Đệ tứ giới không có một đầu thống nhất đại đạo. Mặc Y từ trong hỗn loạn địa ngục đi ra, đi vào Lục Vân bên cạnh, nhẹ nhàng nói. Lục Vân nhìn xem trong lúc bất chợt xuất hiện Mặc Y, có chút ngây ngốc một chút. Hắn biết, hỗn loạn địa ngục không cách nào hạn chế Mặc Y tự do, Mặc Y lưu tại hỗn loạn địa ngục, cũng chỉ là nàng nghĩ ở lại nơi đó mà thôi. Tiên đạo xuyên qua hồng ngông, tiến vào đệ tứ giới sau đó, cũng sẽ bị mênh mông vô đồng hóa, trở thành mênh mông đệ tứ giới bên trong một cái lối nhỏ. Mặc Y ngồi tại Lục Vân bồ đoàn bên trên, hai tay chống cằm, lẩm bẩm nói, có lẽ ta trước đó mạch suy nghĩ liền sai rồi, ta nghĩ muốn để nguyên thủy hồng mông tái hiện, trấn áp đệ tứ giới trật tự. Không bằng tại đệ tứ giới bên trong thành lập một đầu đại đạo đối kháng cái kia vô biên vô tận hư vô. Lục Vân tiếp lời nói. Ý nghĩ này ngươi suy nghĩ một chút chính là, mở ra chín đạo tự liệt chi môn cường giả đều làm không được. Mặc Y Lìa dương mắt nhìn thoáng qua Lục Vân, trừ phi ngươi có thể đạt tới vị kia đùa bỡn thế gian hết thể tồn tại, chế tạo cái kia vô tận luân hồi người cảnh giới. Lục Vân không nói. Đừng nói là đạt tới như thế cảnh giới, đối hắn hiện tại mà nói, nhường nguyên thủy hồng mông tái hiện, đều là một cái không có khả năng hoàn thành sự tình. Không cần thiết nhường nguyên thủy hồng mông tái hiện. Mặc Y Lìa lại lần nữa nói ra, trung ương hồng mông bên trong có hư vô hạt giống, QNZ có hạt giống sáng tạo, có thể liên tục không ngừng diễn hóa trật tự, đem hư vô hạt giống dung nhập tiên đạo, lại để cho tiên đạo xuyên qua hồng mông, tiến vào đệ tứ giới, diễn hóa ra một cái tiên đạo thế giới. Chỉ cần cái kia tiên đạo thế giới đủ cường đại, liền có thể chấn áp đệ tứ giới trật tự, nhường phương thế giới này không đến mức trở thành một cái vô trật tự hư vô. Nên làm như thế nào Lục Vân đã minh bạch Mặc Y Lìa ý tứ. Đến mức viên hư vô hạt giống kia, QNZ tất nhiên khống chế tại người nào đó trong tay, nếu không Mặc Y Lìa sẽ không như vậy nói. Ngươi tại đệ tứ giới bên trong truyền đạo, đem thuật đạo tại đệ tứ giới bên trong khai chi tán diệp. Mặc Y Lìa nghĩ nghĩ, nói ra, thuật đạo chính là tiên đạo đạo tôn mở ra tới, thuật đạo tại đệ tứ giới phát triển, thì tương đương với tiên đạo tại đệ tứ giới bên trong cắm rễ. Tốt, Lục Vân gật đầu. Hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp liền đáp ứng. Kỳ thật, hắn cũng muốn nhường thuật đạo tại đệ tứ giới bên trong khai chi tán diệp, chỉ là khổ vì trên người mình cái kia đoạn cây khô. Hắn nếu là tại đệ tứ giới bên trong chiêu thu đệ tử, sợ rằng sẽ dẫn tới tai nạn. Như vậy ta hiện tại, liền đem những cái kia cây khô trục xuất tới trong thời gian đi. Lục Vân mở miệng hỏi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.